Độc Sủng Kiêu Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28, chỉ cảm thấy cái này Thất Vương gia cũng không giống trong truyền thuyết như vậy khó có thể tiếp cận. Cũng liền biểu tình lạnh chút, so người bình thường đẹp chút, những cái đó nói hắn hung thần ác sát, tám phần là xuất phát từ nồng đậm ghen ghét, lớn lên như thế tuấn mỹ, bị người phê bình vài câu cũng đáng. Lục Minh Triều muội muội xử cái ánh mắt, làm nàng đem Tuyết Ngưng Cao lấy ra tới. Còn cấp vương gia, Lục Giao đành phải đứng lên. Vương gia, này dược quá chân quý. Ta liền như vậy nhận lấy tóm lại không tốt lắm. Vẫn là còn cho ngài đi. Rốt cuộc hôm trước sự cũng không phải ngài sai, tuy rằng trên mặt nhìn không ra tới. Nàng lời này nói kỳ thật pha không tình nguyện, đảo không phải luyến tiếc điểm này đồ vật. Nàng đã nhớ không được nàng nương đến tột cùng là nào một ngày bị phỏng. Nàng năm đó năng thực nghiêm trọng, cơ hồ bao trùm toàn bộ Tiêu pha, để lại sẹo không nói, còn không xong không ít tội. Lục Giao lúc này mới muốn đem Tuyết Ngưng Cao lưu lại. Nhưng là tổ mẫu nói cũng đúng, vốn là không phải hắn trách nhiệm, không duyên cớ muốn hắn đồ vật nhiều ít có chút không thích hợp. Tiểu nha đầu thật dài lông mi rũ xuống dưới, phấn nộn nộn môi không tự giác nhấp một chút, liền chính nàng cũng chưa ý thức được phàm là buồn bực khi chính là cái này biểu tình. Thẩm Phong Hàn nhìn nàng liếc mắt một cái, có chút tưởng xoa bóp nàng mặt, tiểu nha đầu mặt mày như họa, vẫn là cười rộ lên đẹp chút, hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, không cần, cho ngươi chính là của ngươi, thanh âm tuy đạm. Lại mang theo không dung cự tuyệt lực lượng, vừa thấy chính là thân cư địa vị cao quán, thói quen người khác thuận theo. Lục Giao được lão thái thái phân phó sau, đã không nghĩ muốn, nếu là bình thường dược, chúng ta cũng liền phải, này dược quá quý trọng, vẫn là còn cho ngài đi. Lục Giao không chờ hắn gật đầu, liền đi qua đi đem thuốc mỡ phóng tới hắn trước mặt trên bàn. Nàng một tới gần, trên người mùi hương liền truyền tới, rõ ràng thay đổi một loại hương vị, vẫn là làm người cảm thấy dễ ngửi, từng sợi toàn thấm vào ruột gan. Thẩm Phong Hàn chiều trên người nàng xem xét liếc mắt một cái, phát hiện nàng như cũ không có đeo túi thơm, này mùi hương càng giống từ nàng ra thịt truyền đến, có như vậy trong nháy mắt, Thất Vương gia đều tưởng chế trụ tay nàng, đem nàng kéo đến trong lòng ngực. Cẩn thận người thượng một người, phiết khai Lục Minh còn ở không nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiểu nha đầu lần trước như vậy bài xích cùng hắn đơn độc ở chung. Thẩm Phong Hàn liền rõ ràng vô pháp nóng vội, cũng may hắn có rất nhiều kiên nhẫn. Ly gần sau, Lục Giao liền cảm thấy hắn ánh mắt quá mức sâu thẳm chút, phảng phất có thể đem người đi vào giống nhau. Lục Giao đem dược bình đặt ở hắn trước mặt, liền tính toán trở về, Thất Vương gia lại kêu ở nàng, chờ một chút, ta nghe nói ngươi là Thục Sơn cư sĩ duy nhất đồ đệ. Nhưng có việc này, Lục Giao gật đầu, bởi vì ly gần, chỉ cảm thấy kia cổ uy áp ập vào trước mặt, làm nàng không chịu khống chế mà ngừng lại rồi hô hấp. Không trong chốc lát khuôn mặt nhỏ liền nghẹn có chút hồng. Ân, sư phó hắn lão nhân gia xác thật chỉ có ta một cái đệ tử. Hắn nhàn vân dã hạ quán, nếu không có cùng cha ta có chút giao tình, cũng sẽ không thu ta đương đồ đệ, lời này liền có chút khiêm tốn. Thục Sơn cư sĩ tính tình luôn luôn cao ngạo, là đoạn sẽ không vì nhân tình thu người đương đồ đệ. Nói đến cùng vẫn là coi trọng Lục Giao thiên phú, thấy nàng nghiêm trang mà khiêm tốn, Thẩm Phong Hàn chỉ cảm thấy buồn cười, đáy mắt cũng nhiều một tia ý cười. Lục Giao chính ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn đến hắn đáy mắt cười, nao nao, ngay sau đó Thẩm Phong Hàn lại khôi phục bình thường, mau làm Lục Giao cho rằng nàng hoa mắt. Thẩm Phong Hàn chưa cho nàng nghĩ nhiều cơ hội, liền ném xuống một câu, nếu ngươi thật là hắn đồ đệ, ta muốn cùng ngươi làm giao dịch, ngươi nếu là thay ta họa một bức họa, này Tuyết Ngưng Cao liền về ngươi, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Giao ngẩn người, nàng một cái cô nương gia, sở làm họa há nhưng ngoại chuyện, liền tính hắn quý vì vương gia, nàng cũng không có khả năng vì hắn vẽ tranh, thanh danh còn muốn hay không? Tiêu Luyện cũng có chút thế nhà bọn họ Vương gia sốt ruột. Lục Minh hậu chi hậu giác mà phát giác không thích hợp tới. Nhìn Thẩm Phong Hàn ánh mắt cảnh giác chung mang theo xem kỹ. Thẩm Phong Hàn mặt không đổi sắc nói. Một tháng sau là Thái hậu sinh nhật, ta không biết đưa nàng cái gì hảo. Nhớ tới nàng đồng dạng yêu thích tranh, nghe nói ngươi họa tẫn đến hắn lão nhân gia chân truyền. Mới tưởng phiền toái ngươi vì Thái hậu làm một bức. Tiêu Luyện tự nhiên rõ ràng nhà bọn họ Vương gia chưa bao giờ dụng tâm vì Thái hậu chuẩn bị quá sinh nhật lễ. Vì đem Tuyết Ngưng Cao đưa ra đi, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Lục Giao đôi mắt tức khắc sáng một chút, nguyên lai là cho Thái hậu một bức họa mà thôi. Nếu có thể đổi đến Tuyết Ngưng Cao, quả thực lại có lời bất quá. Đừng nói chỉ là một bộ, liền tính họa thượng 10 phút, Lục Giao cũng là vui. Tiểu nha đầu không chút do dự gật đầu, khóe miệng cũng không chịu khống chế kiều lên, cuối cùng lộ ra hôm nay cái thứ nhất tươi cười. Vương gia nếu không chê tiểu nữ họa sĩ non nớt, ta liền đồng ý, không biết vương gia có gì yêu cầu. Thẩm Phong Hàn không có gì yêu cầu, chỉ cần là nàng thân thủ họa là được. Hắn nhàn nhạt nói, họa một bức người thích có thể, không yêu cầu vừa lúc. Tưởng như thế nào phát huy đều có thể. Lục Giao cảm thấy mỹ mãn mà ứng hạ, hai người không có nhiều đãi. Lục Giao trước khi đi lại đem Tuyết Ngưng Cao xủy tới rồi trong lòng ngực. Tươi cười thập phần sáng lạn, một bộ chiếm tiện nghi tiểu bộ dáng. Trên đường trở về, Lục Minh cùng Lục Giao nhắc mãi. Cái này thất vương gia, xa xa nhìn đã đủ tuấn mỹ, gần gũi đánh giá thế nhưng không có một chút tì vết. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân Vệ Ninh Tử cùng hắn một so đều bị sấn thành thôn cô. Thật không hiểu về sau hắn nếu cưới vương phi, đối với hắn gương mặt kia, nàng có thể hay không tự tương hổ thẹn, ngươi nhọc lòng cái gì tâm, hắn cũng sẽ không cưới ngươi. Lục Minh bị nàng đại nghịch bất đạo nói khí không nhẹ. Hướng nàng trên đầu hung hăng gõ một chút, không lớn không nhỏ, thật nên làm nương hảo hảo quản giáo ngươi một phen, chê ta không lớn không nhỏ. Ngươi nhưng thật ra trước có cái đương ca ca bộ dáng nha. Lục Giao hướng hắn mắt trợn trắng, dẫn đầu lên xe ngựa, ta muốn đi tìm Đồng Đồng, ngươi tự mình đi về trước đi, dù sao ngươi chân cẳng mau. Không dùng được bao lâu liền đi trở về đi, quả nhiên là vô cùng tuyệt tình. Nói xong khiến cho Sa Phu đuổi đi xe ngựa, Lục Minh điểm điểm ngón tay, cảm thấy nha đầu này tính tình thật là càng lúc càng lớn. Thật không hiểu ai quán, Lục Giao tự nhiên không phải đơn thuần mà tìm Lâm Nguyệt Đồng đơn giản như vậy. Nàng làm Hề Hương chạy tới Lâm Phủ kêu người, tự mình mang theo Vân Hương đi trước chế hương địa phương. Mấy ngày này, nàng tới không ít lần, lý do đều biên hảo. Hàn gia cữu cữu tưởng khai hương liệu cửa hàng, lại không hiểu lắm chế hương. Biết nàng hiểu phương diện này tri thức, Lâm Nguyệt Đồng liền thỉnh nàng giúp đỡ chỉ điểm một chút. Nếu là Lục Giao tự mình muốn làm, tưởng thị tất nhiên không đồng ý. Biết là Lâm Nguyệt Đồng cầu nàng hỗ trợ khi, tưởng thị liền duẫn, mấy ngày nay phàm là có nhàn rỗi thời gian. Lục Giao liền sẽ lại đây một chuyến, nhà hoàn sớm đã mua tề, xưởng đã giống mô giống dạng mà thành lập lên, mấy ngày xuống dưới, Lục Giao đã đem đơn giản chế hương bước đi dạy cho các nàng. Trong đó một vị kêu Hồng Tố, có một đôi khéo tay, học đồ vật mau thực, Lục Giao liền đem nàng trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Mới vừa cùng Hồng Tố công đạo vài câu, Lâm Nguyệt Đồng liền đi tới nơi này. Nàng đáy mắt mang cười, nhìn đến Lục Giao liền dẫn theo váy áo chạy như bay lại đây. Lặng lẽ cùng nàng nói thầm, Giao Giao, ta cùng ngươi nói, cữu cữu tìm tới trưởng quầy đã tới rồi Lâm Phủ, ta vừa mới thấy một mặt, hắn so cữu cữu đáng tin cậy nhiều. Có hắn, chúng ta khẳng định như hổ thêm cánh, Lục Giao nhấp môi cười cười. Cữu cữu nghe được lời này khẳng định lại muốn thu thập ngươi. Ta mới không sợ hắn. Nhìn ngươi này phó biểu tình, ngươi đến tột cùng là hướng về ta, vẫn là hướng về hắn. Lục Giao cười hì hì nói, về sau còn phải dựa vào cữu cữu kinh doanh mặt khác cửa hàng. ta đương nhiên hướng về hắn. Lâm Nguyệt Đồng duỗi tay đi cào nàng ngứa. Hảo ngươi cái Lục Giao. Ngươi sẽ không sợ bổn cô nương vừa giận. Đêm này 6.000 lượng bạc rút về tới sao? Cữu cữu kêu nhưng thật ra thân thiết. Ngươi gọi được ta một tiếng tỷ tỷ a. Liên tính không có Trọng Sinh chuyện này. Lâm Nguyệt Đồng cũng chỉ so nàng lớn một ngày. Nàng đánh tiểu chính là hấp tấp tính tình. Trưởng thành như cũ cùng cái hài tử dường như. Lục Giao càng lớn càng không vui kêu nàng tỷ tỷ. Hảo hảo, đừng náo loạn, ta đãi không được bao lâu phải rời đi, Lâm Nguyệt Đồng sở dĩ sẽ đến. Chủ yếu là cũng tưởng đi theo học chế hương. Nàng trước kia tiết học, luôn là đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, một chút động lực đều không có. Hiện tại biết có thể dùng nó kiếm tiền, liền tích cực chủ động thực. Lần này liền buông tha ngươi. Chạy nhanh giáo đi, Lục Giao liền nghiêm túc dạy lên. Nàng trước đó nghiên cứu hảo phương thuốc, chỉ cần đem mỗi loại phối liệu lấy lòng, ấn tỷ lệ, nhất nhất phân hảo, lại dạy sẽ bọn nha hoàn kỹ càng tỉ mỉ bước đi là được. Sợ bọn nha hoàn miệng không nghiêm, Lục Giao cũng không có nói cho các nàng. Nàng cùng Lâm Nguyệt Đồng mới là chân chính lão bản, ở các nàng bắt đầu học phía trước, Hàn Cánh liền nói thưởng phạt quy tắc. Biết chính mình chế hương, phàm là bán ra giá cao, các nàng liền có phần thành khi, một đám học đều cực kỳ dụng tâm ân y Lục Giao giáo lên cũng bớt lo không ít. Hàn Cánh tuy rằng nhìn lười nhắc điểm, nghiêm túc lên, đảo cũng giống mô giống dạng, khó trách hơn 10 tuổi khi, cũng đã kiếm lời không ít tiền, đơn ở kinh thành mỗi tháng lợi nhuận liền không thua kém 3.000 lượng. Lục Giao biết sau líu lưỡi không thôi. Đáy lòng âm thầm đem Hàn Cánh trở thành mục tiêu, sớm muộn gì có một ngày muốn siêu việt hắn, tiểu nha đầu dã tâm không nhỏ, 10 ngày sau lại bị nhục, bọn nha hoàn cuối cùng đuổi ra nhóm đầu tiên hương hoàn. Tỷ lệ so với Lục Giao kém không ít, cũng liền Hồng Tố chế miễn cưỡng quá quan, loại này tỷ lệ lấy đi ra ngoài bán, nhiều lắm bán cái bình thường giới, Lục Giao mục đích lại là giá cao bán ra. Kể từ đó, chỉ có thể chậm lại khai cửa hàng thời gian, nhưng mà nàng lại không nghĩ chậm lại, thấy Lục cô nương nhìn lúc sau, liền một bộ yên lặng trầm tư bộ dáng, bọn nha hoàn đáy lòng càng thêm bất an, nhất nhất cúi đầu, Lục Giao thở dài, không thể không thừa nhận, chế hương thực sự có thiên phú vừa nói, Lục Giao tính toán chính mình chế tác một đám ra tới, bởi vì có tâm cho các nàng kích thích. Nàng cố ý làm cho các nàng mặt làm, nàng tài cao người lớn mật, chế tác khi, trực tiếp lộng một số lớn, ra tới sau tỷ lệ ngược lại các nàng tỉ mỉ chế tác còn muốn hảo. Bọn nha hoàn bội phục không thôi, sợ các nàng mất tin tưởng, Lục Giao trấn an hai câu, ta là đánh tiểu học, tự nhiên so các ngươi chế tác hảo, bằng không đồng đồng cũng sẽ không tuyển ta chỉ điểm các ngươi. Lúc này mới hơn 20 ngày, các ngươi có thể làm thành như vậy, đã không tồi, kế tiếp đại gia tiếp tục nỗ lực một đoạn thời gian đi. Trưởng quầy cũng nói, các ngươi biểu hiện hảo, cuối tháng có khen thưởng, bọn nha hoàn lúc này mới đánh lên tinh thần. Đánh cái bàn tay lại cấp cái ngọt táo, Lục Giao dùng thuận buồm xuôi gió, chớp mắt liền qua đi mười mấy ngày, bọn nha hoàn ở lặp lại luyện tập hạ. Cuối cùng sờ đến điểm bí quyết, khó trách nói quen tay hay việc, Hồng Tố chế tác kia phê đều mau đuổi theo thượng Lục Giao. Lục Giao cuối cùng vừa lòng vài phần, tính toán tháng 4-15 khai trương. Đến lúc đó, kỳ lân, thần mộc, các loại tiểu ngoạn ý cũng nên làm tốt, này 20 ngày nhiều. Lục Giao vội chân không chạm đất, không phải đi học đường niệm thư, chính là tới xưởng hỗ trợ. Vội rất giống cái tiểu con quay, ngày này đi cấp lão thái thái thỉnh an khi, tổ mẫu lại hỏi cho thái hậu họa, họa thế nào, Lục Giao tự nhiên là còn không có họa, nàng trong khoảng thời gian này, uống nước công phu đều là trộm tới, nào còn có thời gian vẽ tranh, tiểu nha đầu vô tội thực, nàng không phải tháng 4-20 sinh nhật sao, còn có một đoạn thời gian đâu. Không nóng nảy, ngày thường chính mình sự không để bụng cũng liền thôi. Thái hậu sự lại há có thể chậm trễ. Không nói thất vương gia còn giúp nàng. liền tính không có này đó nhân tố, cũng tuyệt không có thể chậm trễ. Kia dù sao cũng là thái hậu, hoàng thượng mẹ ruột, lão thái thái điểm điểm nàng đầu, rất có loại hận sắt không thành thép ý vị. Ngươi nha, liền không thể thượng điểm tâm, người khác vì thảo nàng lão nhân ra niềm vui, không chừng như thế nào hạ tâm tư đâu. Ngươi nhưng khen ngược, có sẵn cơ hội, đều không hảo hảo nắm chắc. Tổ mẫu nếu là sẽ họa, sớm thế ngươi họa hảo. Lục Dao thật vất vả uống miếng nước, họa ở nàng trong lòng ngực, lấy tay nhỏ bưng kín lỗ tai. Tổ mẫu mau đừng nhắc mãi, ta cũng muốn đau đầu. Lão thái thái giả vờ nghiêm túc nhìn nhìn. Như thế nào sẽ đau đầu? Có phải hay không đầu hư rớt? Thật đúng là, tám phần là lười nhắc quán. Dì sát, nhà ai sinh như vậy cái nha đầu lười. Theo ta thấy thật nên cầm đi đổi tiền, Lục Dao ôm nàng làm nũng. Thật làm ngươi bán đi, ngươi liền biết nha đầu này hảo, lại là sướng tiểu khúc đậu ngài vui vẻ, lại là giúp ngài đấm lưng. Thật bán đi, ngài đi chỗ nào tìm như vậy cái lanh lợi tiểu nha đầu đi. Lão thái thái buồn cười, chưa thấy qua như vậy khen tự mình. Trước khi đi, Lục Dao mới cho bảo đảm, ngài cứ yên tâm đi, ta hôm nay trở về liền ký tên đi. Trong tiệm mới vừa nhẹ nhàng xuống dưới, kỳ thật ấn Lục Dao tâm tư là tưởng trước nghỉ ngơi hai ngày. Nề hà lão thái thái thúc giục khẩn, cùng với nghe nàng nhắc mãi, còn không bằng mau chóng họa hảo. Hết chương.